Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Tu pháp. Đầu tiên, bất tử diễn thiên pháp từ tiên tổ đại nhân căn cứ sinh tử tổ phù đặc tính cùng ta tộc huyết mạch. Khai sáng, phẩm giai làm thượng đẳng thiên vũ học. Nhưng tùy thời tùy chỗ chữa trị vết thương cùng tẩm bổ thân thể. Chỉ cần không phải một kích mất mạng vết thương chí mạng. Còn lại một hơi, liền có thể thông qua vận chuyển cái này vô thượng bí pháp đến khôi phục. Luyện đến đại thành, thậm chí có thể tự chủ vận chuyển. Đoạn chi tàn huyết chớp mắt có thể hồi phục. Trong chiến đấu không người có thể địch. Danh xưng bất tử tồn tại. Đây cũng là tộc ta được xưng là bất tử thánh kình tồn tại. Đem bất tử diễn thiên pháp tu tới đại viên mãn, thậm chí có thể tại bước vào chuyển luân cảnh phía trước sớm dòm ngó đến một tia sinh tử chi lực áo nghĩa. Sinh tử chi chủ đại nhân tuy là không phải tộc ta sơ đại tiên tổ, nhưng tộc ta cũng là sinh tử chi chủ đại nhân quyến tộc. Huyết mạch bên trong sớm đã thật sâu đánh lên tiên tổ đại nhân lạc ấn. Mộ Lam những lời này tuy là khó đọc, nhưng mà Lâm Động vẫn là nghe hiểu. Nói ngắn gọn, sinh tử chi chủ cũng không phải sinh ra thậm chí sinh sôi bất tử thánh kình nhất tộc huyết mạch. Ngọn nguồn, nhưng mà bởi vì quá nghiêu bức, nàng tại huyết mạch trong trường hà phát tán ra quang huy thậm chí bao trùm sơ đại tiên tổ. Tiến tới thay thế sơ đại tiên tổ trở thành mẫu tộc huyết mạch mới ngọn nguồn. Nàng căn cứ sinh tử tổ phù đặc tính cùng bất tử thánh kình nhất tộc huyết mạch khai sáng bất tử. Diễn thiên pháp đã trở thành mẫu tộc lập tộc phương pháp. Tộc nhân mỗi tu luyện một phần. Ở tại trong huyết mạch đánh xuống sinh tử chi chủ lạc ấn liền càng đậm một phần. Bất tử thánh kình nhất tộc. Tại vị này vĩ đại tồn tại sau khi chứng đạo, liền bị thông qua huyết mạch kết nối tự động chuyển hóa làm nàng huyết mạch quyến tộc. Đại Hoang Vu Bi mở đầu Đại Hoang Vu Kinh, uy năng đã như thế cường hãn. Cái kia từ so Đại Hoang Vu Bi càng mạnh tồn tại sinh tử chi chủ khai sáng bất tử diễn thiên pháp. Chẳng phải là kinh khủng hơn? Chắc hẳn người cũng nên biết sinh tử. Thôn phệ hai đại tổ phù ở giữa quan hệ phức tạp. Ngay sau đó lấy tiên tổ đại nhân đối thôn phệ chi chủ quan hệ cũng có chút phức tạp. Bởi vậy, năm đó tiên tổ đại nhân tại khai sáng ra bất tử diễn thiên pháp phía sau. Vì để cho thôn phệ chi chủ cũng có thể luyện tập đến pháp này. Thậm chí còn đối nó tiến hành đặc biệt sửa chữa. Dùng đến nắm giữ thôn phệ tổ phù tồn tại cũng có thể luyện tập đến. Hiện tại ngươi rõ chưa? Tiên tổ đại nhân nếu là biết ta đem tộc ta thánh pháp truyền thụ cho ngươi, chẳng những sẽ không phản đối, chỉ sợ sẽ còn tương đối ủng hộ. Mộ Lam không để ý đến Lâm Động, tiếp tục phối hợp nói ra. Minh bạch, ta muốn học. Lâm Động không chút do dự nhẹ gật đầu. Đây chính là một bộ thượng đẳng thiên vũ học. Không học là kẻ ngu. Có nó, Lâm Động liền tương đương với tùy thân kèm theo một cái siêu cấp vú em. Ngày sau chẳng phải là nghĩ thế nào sóng liền như thế nào sóng. Một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Ha ha, tộc ta vô thượng thánh pháp cũng không phải tốt như vậy học. Mộ Lam cái kia anh Tuấn gương mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt cười xấu xa. Tại Lâm Động cái kia không ổn ánh mắt bên trong, nhấc lên một đoạn đầu ngón tay nhanh như thiểm điện địa điểm ở tại chỗ mi tâm. Oanh, một giây sau, thiên băng địa liệt, một cỗ tràn đầy đến gần như khủng bố tin tức dòng thác. Tựa như cuồn cuộn đại hải hướng chỗ sâu trong óc cuồng bạo cọ rửa mà đi. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được quái dị màu xanh thảm dòng thác tại cái kia bao la trong hư không. Nhanh chóng ngưng tụ thành 5 cái tản ra kỳ dị ba động cổ lão chữ lớn. Bất tử diễn thiên pháp. A, đau đau đau, gương mặt nháy mắt vặn vẹo tại một chỗ Lâm Động ôm đầu. Ầm một tiếng, vô lực ngã xuống tại trấn Hải Huyền Kình, cái kia rộng lớn vô cùng trên lưng. Trực tiếp đã ngủ mê man. Ngủ đi, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng không có Linh San cái kia thời gian mấy chục năm chậm rãi đem bất tử diễn thiên pháp tu thành, ngươi chỉ có mười mấy ngày nay thời gian mà thôi. Nguyên cớ ta cũng chỉ đành ra hạ sách này, hy vọng tại ta trước khi rời đi, ngươi có thể sờ đến bất tử diễn thiên pháp ngưỡng cửa. Mộ Lam không ngạc nhiên chút nào, cười xấu xa một tiếng, tay áo vung lên, một đạo đặc dính đến gần như thực chất hóa màu ngà sữa sinh khí cột sáng lập tức phóng lên tận trời, đem thống khổ đến cuộn tròn rúc vào một chỗ lâm động bao phủ tại bên trong, giúp làm dịu thể nội cỗ kia kịch liệt đau nhức. Bất tử diễn thiên pháp chính là bất tử thánh kình nhất tộc vô thượng thánh pháp, cho dù ở bất tử thánh kình nhất tộc bản tộc trong tộc, cũng không phải mỗi một vị tộc nhân đều có tư cách tu hành. Chỉ có nồng độ huyết thống đạt tiêu chuẩn xuất chúng thế hệ mới có đụng vào nó tư cách. Mộ Linh San là bất tử thánh kình nhất tộc ngàn năm qua nồng độ huyết thống cao nhất, tư chất người mạnh nhất, chính là nàng vì đem bất tử diễn thiên pháp tu thành, cũng đầy đủ tốn hơn 20 năm thời gian. Năm đó điều này cũng cùng yêu thú nhất tộc tản mạn thời gian quan niệm có quan hệ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, lít nhà lít nhít màu xanh đậm quang mang không ngừng mà từ lâm động thể nội nổi lên. Càng ngày càng nhiều sâu lam sắc quang điểm hiện lên ở bên ngoài thân. Tiến tới dần dần hợp thành một chỗ, tạo thành từng khối lớn nhỏ không đều màu xanh đậm khu vực. Đã thành liệu nguyên xu thế. Tại đến thiên lôi hải vực trước giờ, những cái kia lớn nhỏ không đều màu xanh đậm khu vực rốt cục triệt để nối thành một mảnh. Tạo thành một phương màu xanh đậm quang cháo bao vây lấy lâm động. Quang mang nhúc nhích co vào ở giữa, không ngừng chữa trị trong ngoài thân thể tích lũy xuống vô số đạo vết thương. Lâm động từ Đại Viêm Vương triều Thanh Dương trấn đi ra mười mấy năm. Trải qua thật to nho nhỏ chiến đấu hơn ngàn trận, mặc dù không một lần bại, nhưng nhục thân vẫn không thể tránh khỏi tích lũy xuống từng đạo thật to nho nhỏ vết thương. Ngày bình thường, những cái này vết thương ẩn tàng đến cực sâu không dễ bị phát hiện. Một khi lâm động lần nào thụ trọng thương, liền sẽ dẫn bảo thể nội tất cả vết thương, dẫn đến thương thế triệt để sụp đổ. Ngày hôm nay, mượn nhờ bất tử diễn hóa pháp nhập môn một tích tắc kia, lâm động thể nội bên ngoài tất cả vết thương đều muốn bị một cái không lọt cọ rửa mà đi. Nhục thân lại lần nữa đạt đến hoàn mỹ. Bất tử diễn thiên pháp thành, đây là nhìn triệt để hợp thành một thể màu xanh thảm quang cháo. Dù là Mộ Lam đã là chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh đại năng, vẫn là kinh ngạc có chút không ngậm miệng được. A, Tam gia gia, đại ca ca làm sao biết tộc ta bất tử diễn thiên pháp? Một đạo thanh thúy mà lại non nớt tiếng nói lặng yên vang vọng mà lên. Mộ Linh San, trước đây một mực bị Mộ Lam thi triển bí pháp tiến vào trạng thái ngủ say ngủ đông. Giờ đây Mộ Lam thu hồi bí pháp, nàng tự nhiên liền sâu kín tỉnh lại. Ngươi Lâm Động ca bảo hộ Linh San có công, nguyên cớ Tam gia gia liền đem bất tử diễn thiên pháp ban thưởng cho hắn. Mộ Lam cười nói, ân ân, đúng đúng đúng, nhất định muốn có ban thưởng. Đúng, Tam gia gia, ta cảm thấy đến dấu ở tộc ta tổ địa cỗ kia sinh tử quan cũng không tệ. Không bằng cũng thưởng cho đại ca ca a. Mộ Linh San chuyển động đen nhánh mắt to, vẻ mặt thành thật nói ra, đi đi đi, đi một bên, đây chính là tộc ta truyền thừa dài đến vạn năm vô thượng thánh vật. Đừng nói là ta, liền là ngươi đại gia gia cũng không có quyền đem tặng cho người khác. Liền ngươi nha đầu hào phóng, lại nói ngươi đi ra đem sinh tử quan nắp hòm trộm đi một chuyện. Ta còn chưa từng tìm ngươi vấn tội, còn không mau đem sinh tử quan che giao ra. Ta muốn đem mang về tộc ta tổ địa. Mộ Lam tức giận đem đại thủ vươn hướng Mộ Linh San. ta không cho, không phải, ta không có, ta không cầm, ta không biết rõ. Mộ Linh San nghe vậy sắc mặt khẽ đắng, tinh tế tay nhỏ theo bản năng che hướng bên hông mình cái kia túi càn khôn. Mộ Lam, ngoặc kép, mẹ, ngươi là đến giả ngây thơ có đúng hay không? Lão Phu thật sự là bị ngươi manh đến một mặt máu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.